Vì vậy tình cảm Ôn Ngọc Sinh đối với Thương Nam rối rắm, vừa yêu vừa hận, đối với CV mà nói cũng không nắm chắc được lắm. Quan trọng hơn là ở lần thứ ba, Cố Tả Ý phát hiện hắn đối Lâm Thành có cái loại ý nghĩ tràn đầy yêu thương. Câu năng lượng cao, giật xuất lai nọ ái ý tỉ như trong quá trình bia. Thương Nam, ta hận ngươi. Ngọc Sinh, xuất binh biên cương chấm cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải Triệu Ức từng bước bức bách chấm lần này sao sẽ xuất binh phản kích. Ngươi cho tới bây giờ luôn để ý tới nó. Ngọc Sinh, không phải chấm để ý hay không để ý, chấm chẳng phải là bởi vì ngươi mới nhường nhịn Triệu Ức nhiều lần như vậy sao, nhưng chấm đường đường một quốc gia, không thể không vì con dân chấm suy nghĩ. Nếu như không ra binh, hôm nay mất nước chính là chữ lệ. Ôn Ngọc Sinh trầm mặc, nước đã mất, ta một kẻ mất nước làm nô lệ có mặt mũi gì mà sống tiếp. Ngọc Sinh đừng hồ nháo, Thương Nam, chỉ nguyện chúng ta kiếp sau, đừng bao giờ gặp lại. Đối diễn đến đây đạo diễn chen vào nói. Mỹ Nhân cảm giác chỗ này không đúng, hiện tại anh là đối với bệ hạ cực oán hận, phi thường tuyệt vọng nói ra những lời này, ngữ khí nhất định phải ngoan tuyệt. Nhưng mà Mỹ Nhân anh lại đối với bệ hạ các loại cảm giác không muốn xa rời. Đập đập bả vai, mau tỉnh lại nha. Anh lúc này là hận y không phải thương y nha. Cố Tả Ý rất muốn hô to tôi thương y không muốn hận y, nhưng cái hắn vừa mới phối chẳng lẽ còn chưa đủ ngoan tuyệt sao kêu ây kêu. Rõ ràng đã đủ ngoan nha kêu ây kêu. Nhưng hình như, hắn nghĩ tới đối phương là Lâm Thành liền ngoan không nổi ba. Cuối cùng lặp lại chỗ này lần thứ ba, rốt cục qua. Một giờ sau rốt cục đến thời gian Cố Tả Ý tối chờ mong nhất. Ây nha, Lâm Thành sẽ đối với hắn van xin hảo phun diễm. Nghĩ tới Lâm Thành sắp sửa nói tình thoại, mặt Cố Tả Ý liền đỏ, hơn nữa tiểu tâm can còn đậm bùm bùm sung sướng. Cố Tả Ý mày thật không có tiền đồ. Cố Tả Ý ngừng thở chờ Lâm Thành mở lời. Ngọc Sinh, chấm không cho ngươi làm chuyện điên rồ. Khóc chuyện audio.com. Lâm Thành thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng dẫn theo nhẹ nhẹ hàm xúc ý tứ uy hiếp. Ta, thở dốc, Thương Nam, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chấm không muốn như thế nào, thầm nghĩ mỗi ngày với ngươi như vậy. Rên, Lâm Thành thanh âm khàn khàn, cuối cùng tiếng kêu đau đớn kia có vẻ sắc khí mười phần. Ngọc Sinh, ngươi khóc, nhưng là ngươi càng khóc chấm càng muốn khi dễ ngươi. Lâm Thành thanh âm manh khóc ô ô, hảo suất có biết không kêu ây kêu. Phải mỗi ngày cùng tôi nói tình thoại đi kêu ây kêu. Làm sao bây giờ Cố Tả Ý hiện tại cảm thấy đầu óc trống rỗng, ai tên nói cho hắn biết lời kịch tiếp theo là cái gì. Trên kịch bản là viết như thế này, Ôn Ngọc Sinh, khóc nức nở, hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, Thương Nam ngươi hạ lưu vô sỉ. Kịch bản quân lớn tiếng hò hét, mỹ nhân, đam mê nhìn ta. Chấm, một giây sau, nhóm staff vui sướng khi được nghe bệ hạ mỹ nhân khó có được hiện trường hát cả người đều. Bởi vì lời kịch kế tiếp mỹ nhân nói ra là, ô, bệ hạ, không cần kêu ây kêu, khóc nức nở là có, nhưng là, mỹ nhân anh mau tỉnh lại, ngữ khí của anh cùng toàn bộ lời kịch không đúng như vậy. Anh là bị bệ hạ cường không phải chủ động cùng bệ hạ hợp. Hơn nữa ngữ khí này của anh cùng làm nũng dụ hoặc là cùng một loại. Không cam lòng a là không cam lòng a mỹ nhân, anh thủng sao? Đạo diễn thật cẩn thận hỏi, kỳ thật giờ phút này đạo diễn đã muốn bị manh vẻ mặt đầy máu có biết không? Mỹ nhân này CMN chính là hiện trường diễn dịch dụ thụ sống nha. Này khóc nức nở, này thở dốc, này ngữ khí. Rất hương diễm rất sắc khí có biết không? Lần lượt khăn giấy, đạo diễn, máu mũi của cô. Kịp phản ứng lại cả người Cố Tả Ý cũng không tốt. Ai tê nói cho hắn biết vừa mới nãy hắn nói cái gì? Mẹ nó kịch bản đi nơi nào? Mình sao lại đem lời kịch nói sai rồi, muốn, chém, người, vì thế ai tên nói cho hắn biết hiện tại hắn nên như thế nào cuộn trở về. Cố Tả Ý xấu hổ không biết nên mở miệng như thế nào, tiếp theo hắn chợt nghe thấy thanh âm Lâm Thành. Tả Ý cậu đem lời kịch nói sai rồi, cậu hẳn là phải mắng tôi hạ lưu, Lâm Thành vừa nói ra câu đó, mọi người đều nở nụ cười. Bệ hạ câu nói cuối cùng quá rút HP rồi, mỹ nhân nhanh mắng bệ hạ đi. Máu, bệ hạ nãi thủng sao, tiết tháo ở đâu, nhất định là cách nghe của tôi không đúng rồi, bệ hạ luôn đứng đắn cư nhiên như thế. Hắc hắc, tôi chỉ là nói lời kịch các cô nương, Lâm Thành nói thật đứng đắn, nhưng ngữ khí tràn đầy tiểu ý, một lời không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nháy mắt đem không khí lúng túng hóa giải. Lâm Thành kêu ây kêu, anh thủng sao có thể tốt như vậy kêu ây kêu, nếu Lâm Thành đã nói như vậy Cố Tả Ý cũng nhanh phụ họa theo. Tôi quán tính sai lời kịch không phải cố ý, chính là kìm lòng không được đã nói ra kêu ây kêu. Lời kịch của mỹ nhân cư nhiên là từ quán tính ra. Hảo cảm động, mỹ nhân anh rất chuyên nghiệp, mọi người nói chêm chọc cười sau đó tiếp tục bắt đầu đối lời kịch. Trạng thái của Cố Tạ Ý vẫn không ở đây, liên tiếp mắc lỗi. Hơn nữa bị mọi người phun tào hắn khí chàng Nguyễn Manh hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Vì cái gì thiết, Ngọc Sinh, ngươi cũng biết trẫm yêu ngươi bao nhiêu. Ngươi vì sao luôn làm trẫm khó xử như thế? Mỹ nhân, ta yêu ngươi. Cố Tạ Ý nghe được câu Lâm Thành nói ta yêu ngươi, bị kích động mạnh mẽ nhảy dựng. Nếu là đời thực nói với hắn nói thì tốt rồi. Hương Nam, Cố Tạ Ý thì thào nói, đem câu cuối cùng trong kịch bản một niệm ra. Góc chuyện audio.com. Lâm Thành, anh khẳng định không biết tôi thích anh bao nhiêu. Tuy rằng đêm nay đối diễn xảy ra nhiều việc nhưng có thể nghe được Lâm Thành thâm tình thổ lộ quả thực không cần quá mỹ lệ. Đối diễn xong, Cố Tạ Ý thỏa mãn đem audio vừa mới ghi trộm ra, đem lời tâm tình Lâm Thành nói cắt ra. Cuối cùng làm thành một audio. Buổi tối Cố Tạ Ý nghe Lâm Thành thổ lộ thỏa mãn ngủ thiếp đi. Tạ Ý, anh thích em. Cố Tạ Ý nhìn người trước mắt khống chế kích động. Lâm Thành, anh là nói thật sao? Đối phương gật đầu, người nọ cúi đầu chậm rãi tới gần Cố Tạ Ý, môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Kiss, Cố Tạ Ý mở choàng mắt nhìn xung quanh một mảnh tối đen. Vừa mới mơ thấy hắn cùng Lâm Thành kiss QAQ. Cố Tạ Ý mày điên rồi. Khách chương.